Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, thứ 263 chương Dị Hỏa Linh tái hiện 1. Quân Hàn Uyên mẫu thân xuất hiện, Nhượng Vân Sơ cảm thấy, nàng hiện tại vô luận là thân phận địa vị, đô quá thấp đợi, quân Mỹ nhân thân phận địa vị bày ở đằng kia, lần này là của quân Mỹ nhân mẫu thân, tiếp theo tới. Hội không phải là cha hắn. Quyền thế hòa địa vị không phải một sớm một chiều là có thể lấy được. Thế nhưng tiền tài nhưng có thể. Kiếm tiền từ xưa đến nay đô là một loại cực kỳ bác đại tinh thâm học vấn. Muốn thế nào kiếm, mới có thể nhanh nhất tối đa dễ dàng nhất phát tài. Yêu nghiệt vỗ bàn một cái. Cướp đoạt, thanh doanh do dự, này, không tốt lắm đâu, đâu không xong. Yêu nghiệt hỏi lại. Nhà ai có tiền, chúng ta liền đi cướp sạch đâu một nhà. Dễ dàng phát đại tài, Vân Sơ cười híp mắt nói. Cướp đoạt, giống ta thiện lương như vậy thuần khiết nhân. Sao có thể sẽ làm ra loại này không có phẩm vị không có đạo đức sự tình đâu. Ta thế nhưng có phi thường tích cực lạc quan. Nỗ lực hướng về phía trước ý nghĩ một người yêu nghiệt. Nàng còn là không biết xấu hổ nói mình lương thiện. Thanh Doanh hiếu kỳ hỏi. Kia sư phụ, ngài định làm gì? Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi gợi lên một đạo mê người tiểu ý. Đương nhiên đi qua chính mình nỗ lực hai tay đi kiếm tiền a. Thế là, trưa hôm đó, lá hỏi thủy đạo sư ở quân Hàn Nguyên cực kỳ soi mói dưới con mắt. Nơm nớp lo sợ kết thúc hoàn nhất đường khóa sau. Cấp tốc rời đi, Vân Sơ trực tiếp ngăn ở giáo viên cửa. Cản lại cái lá hỏi thủy trốn sau. Lập tức cũng muốn chạy trốn một người khác, Tiêu Văn Thụy, Tiếu đồng học, một ngày không thấy, thực sự là như cách tam thu, thật là tưởng niệm a. Vân Sơ lộ ra một mặt tự nhận là tối mê người mỉm cười nhìn Tiêu Văn Thụy. Nghe nói các ngươi Tiêu gia là làm tạo giấy cùng với quyển sách tranh cuộn các loại sinh ý. Vừa vặn ta có phương diện này hợp tác nghĩ cùng ngươi nói nói. Không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tiêu Văn Thụy hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, người muốn cùng chúng ta gia tộc hợp làm cái gì, còn chưa nói hết lời. Hắn phát hiện thân thể của mình nhất nhẹ, trình một đạo đường parabol thẳng tắp chiều ra bên ngoài bay đi. Phanh, một tiếng, trọng trọng đập vào hơn 10 mễ ngoài, ăn miệng đầy hôi, quân Hàn Nguyên bất mãn đứng ở Vân Sơ bên mình, ngữ khí âm u, 10 thước, không cho phép tới gần Tiêu Văn Thụy. Hắn muốn khóc, không nên hỏi hắn vì sao. Vân Sơ trừng quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Người đừng náo, ta có việc muốn cùng hắn nói. Quân Hàn Nguyên chân mày nhíu chặt hơn. Hắn náo, hắn thế nào náo loạn. Nói chuyện liền nói chuyện. Dựa vào gần như vậy còn thể thống gì. Còn một ngày không thấy như cách tam thu. Vân Sơ vội vã chiều Tiêu Văn Thụy đuổi tới. Không có ý tứ a thiếu đồng học. Quân Mỹ nhân hắn tính tình có chút quái. Người bỏ qua cho A Tiêu Văn Thụy vừa thấy Vân Sơ lại qua đây. Lập tức ra đầu ngứa ngáy. Chạy đi liền chạy. Người xin thương xót Vân Sơ cô nương. Không muốn gần chút nữa ta. Ta thực sự muốn đi nghỉ học. Có lời hảo hảo nói ma thiếu đồng học. Tiêu Văn Thụy tốc độ không có Vân Sơ nhanh như vậy. Rất nhanh liền bị Vân Sơ đuổi theo. Tiêu Văn Thụy vừa thấy quân Hàn Nguyên lạnh như băng biểu tình. Tiêu Văn Thụy lập tức khóc không ra nước mắt. Đại ca, cầu dịu dàng một điểm đạp ta quân Hàn Nguyên. Vân Sơ vội vàng kéo quân Hàn Nguyên tay. Một bên nói với Tiêu Văn Thụy. Người yên tâm đi, hắn sẽ không. Ngô, ta là thực sự mang theo tuyệt đối thành ý với các ngươi Tiêu gia hợp tác. Tiêu Văn Thụy kinh. Hoàng khiếp sợ nhìn quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên trở tay tương Vân Sơ tay cầm ở trong lòng bàn tay. Không nóng không lạnh hừ một tiếng. Tiêu Văn Thụy lập tức thấp thỏm bất an đạo. Vân Sơ cô nương là muốn cùng chúng ta Tiêu gia làm cái gì sinh ý. P.S. Tiếp tục viết, còn có canh tân, hết chương.